Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, phía sau liên quan. Bàng Bác ánh mắt xâm nhiên, trong lòng nộ hỏa hừng hực, một tái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, cũng dám ở trước mặt của hắn phách lối, quả thực chính là tự tìm đường chết, vô luận trả giá ra sao. Nhất định phải đem Vân Hoàng đánh giết. Tiểu súc sinh, đây là chính ngươi muốn đi tìm cái chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bàng Bác bàn tay nhanh chóng nhô ra đi. Trong lòng bàn tay xen lẫn thần văn rất hừng hực. Cái kia đạo kinh khủng uy áp cuồn cuộn. Mỗi một tấc không gian đều đang run sợ. Tựa như muốn bị hắn phá hủy. Kia cỗ vô tận có thể vận càn quét bát hoang, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều đang rung động, dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, có tráng kiện chân long tinh khí dâng trào, thẳng lên trời cao. Tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Bàng Bác diện mục dữ tợn, trong con mắt tràn đầy khắc nghiệt chi mang, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết càng ngày càng bá đạo. Kia cỗ có thể vẫn rất cuồng bạo, toàn bộ sông núi cổ địa đều tại sụp đổ. Nếu là bị công kích bên trong, cho dù bất tử cũng sẽ nhận trọng thương. Bàng Bác một lòng muốn đem Vân Hoàng đánh giết, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Cơ thể bên trong cuồn cuộn kia cỗ có thể vận thật cuồng bạo, một kích này đánh đi ra, ức phần giảm thương khung đều bị che lại. Khắp nơi tối như mực một mảnh, cuồng bạo có thể vận cuốn lên ra ngoài. Cái kia đạo năng lượng rất đáng sợ, khắp nơi đều có thể cảm nhận được thao thiên tinh khí táo bạo. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào nơi đây, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt Bàng Bác công kích, Vân Hoàng lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Loại cấp bậc này công kích, cầm đi đối phó người khác, có lẽ còn có thể nói còn nghe được. Nhưng ở trước mặt của hắn, loại công kích này liền tha cho ngứa đều không đủ. Còn dám ở trước mặt hắn kêu gào, thật sự là thật đáng buồn a. Nếu không phải đáp ứng Bác thì phi, lưu Bàng Bác một mạng. Hắn xuất thủ nháy mắt, Bàng Bác liền đã thành người chết. Bàng Bác trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang, Vân Hoàng thần sắc càng bình tĩnh, hắn liền cảm giác kia là đối với hắn khiêu khích, vô cùng cực đoan, nhất định phải để cái này sâu kiến trả giá đắt mới được. Bàng Bác công kích rơi vào Vân Hoàng trên người, chỉ là khuấy động lên từng tầng gợn sóng, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, kia cỗ cuồng bạo có thể vận bắn ra. Vô tận hoàn vũ đều muốn nổ tung, cảnh tượng nhìn rất đáng sợ. Kia cổ bá đạo có thể vận cuốn lên bầu trời, mênh mông uy năng quyển ra ngoài, từng khúc hư không đều đang run sợ, uy áp vô cùng vô tận. Cái này, trông thấy một màn trước mắt, Bàng Bác trợn to hai mắt, có chút không dám tin. Vừa rồi công kích đã rất mạnh, nếu là bị hắn công kích bên trong, coi như không chết cũng muốn bị thương nặng. Nhưng là Vân Hoàng lại như cái người không việc gì đồng dạng, cái gì nguy hiểm đều không có. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này sao có thể, người vậy mà một chút việc đều không có. Bàng Bác trong mắt tràn đầy tàn khốc, nói: tiểu súc sinh, ta biết ngươi đã bản thân bị trọng thương, ngươi cũng không cần dáng chống đỡ. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, ta liền cân nhắc lưu ngươi một mạng. Dù sao cũng là ngươi Bắc công chúa bằng hữu, nếu là đem ngươi đánh quá thảm, công chúa mặt mũi cũng không nhịn được. Nói nhảm nhiều lắm. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, khinh thường nói: loại cấp bậc này công kích đối ta mà nói, quả thực chính là chê cười. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy ta có thể muốn đối ngươi áp dụng chế tài. Kinh khủng khí huyết tràn ngập không trung, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ. Một màn kia cảnh tượng vô cùng đáng sợ, có thân cao trăm trượng huyễn ảnh xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân kéo theo có thể vận quá dọa người. Khí huyết thao thiên, Vân Hoàng phảng phất một tôn cổ cường giả, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông, giống như đại dương, cổ khí tức kia khuấy động ra ngoài, phảng phất muốn đem tinh không xé rách. Đáng sợ như thế uy áp dung chuyển, toàn bộ sông núi đều muốn băng loạn, tản ra có thể vận dị thường dọa người, khí huyết kinh thiên động địa, ưng ực, Bàng Bác yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt, sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra. Trong chớp nhoáng này, hắn có loại bị nhìn xuống cảm giác, tựa hồ có một tôn tung hoành vô địch thần cầu hiện thế. Lan, Vân Hoàng bàn tay nâng lên, không chút do dự đem Bàng Bác cho quét bay ra ngoài. Bàng Bác đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người, Vân Hoàng công kích hắn căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay đến nơi xa. Phốc phốc, Bàng Bác phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt đánh tới, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Răng rác, hắn hơi di động một chút, lập tức cảm giác được nhói nhói cảm giác đánh tới, cả người xương cốt đều giống như vỡ ra, đau đớn kịch liệt không ngừng truyền ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trêu chọc ta là một kiện rất không sáng suốt sự tình, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hôm nay tùy tiện cho ngươi một bài học, nếu là lại xuất hiện một lần, người nào tới van cầu tình đều không dùng. Vân Hoàng thần sắc lạnh lùng, hắn không có ý định giải quyết Bàng Bác, nhưng Bàng Bác nếu là không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, dám không ngừng khiêu khích hắn uy nghiêm người, nhất định phải đánh giết. Bàng Bác trong mắt tràn đầy giết sạch, hắn không nghĩ tới trước mắt sâu kiến vậy mà đáng sợ như thế, trách không được có thể đem Tàng Vũ thế gia thiên kiêu đánh giết. Bất quá, muốn để hắn cúi đầu, đây là không có khả năng, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem cho đánh giết. Hắn không muốn để Vân Hoàng sống được tiêu dao tự tại. Dựa vào cái gì cái này sâu kiến có thể được thiên độc hậu? Hắn lại muốn xung làm lá xanh. Tiểu súc sinh, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Bàng Bác nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hôm nay phần này sỉ nhục hắn ghi nhớ, sớm muộn sẽ đòi lại. Một cái miệng còn hôi sữa bò sát, cũng dám đến khiêu khích hắn, nhất định phải nghiêm trị. Đối với Bàng Bác uy hiếp, Vân Hoàng cũng không có để ở trong lòng. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, xác thực không có gì tốt để ý. Đại tế tự con ngươi thu nhỏ lại, đối với Vân Hoàng chiến lực, hắn có cấp độ càng sâu nhận biết. Bàng Bác mặc dù không yếu, nhưng trước mặt Vân Hoàng, lại thiên hoàn thủ bản lĩnh đều không có. Đây cũng không phải là nói đùa, bởi vì hắn cảm nhận được, Vân Hoàng cơ thể bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Đừng nói một cái Bàng Bác, coi như lại đến mười mấy cái Bàng Bác buộc chung một chỗ, cũng sẽ không là Vân Hoàng đối thủ. Không nghĩ tới loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có thực lực như thế cường giả, thật làm cho người không tưởng tượng được. Vân Hoàng chiến lực rất khủng bố, không phải người bình thường có thể chống đỡ. Đoán chừng những thủ đoạn kia thông thiên cường giả xuất thủ, sợ rằng cũng phải cúi đầu. Tất yếu loại này cấp bậc thiên kiêu, thực tế là quá hiếm thấy. Đã công chúa muốn lưu lại, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này, không nên quấy rầy công chúa. Đại tế tự đem mã hậu pháo nhân vật đầy đủ phát huy ra, nhắc nhở, bất quá, công chúa ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Phương Bắc Tiên Đế Phủ vấn đề trước mắt mặc dù dễ dàng giải quyết, nhưng ta cũng lo lắng có ít người sẽ kìm nén không được. Công chúa không nên ở chỗ này lưu lại, thời gian quá dài, phải nhanh một chút trở về. phương Bắc Tiên Đế phủ sự tình, bọn hắn quả thật có thể xử lý tốt, nhưng nếu như sự tình trở nên quá nghiêm trọng, cũng cần một cái chủ trì đại cục người. Có một số việc cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự. Bắc Thi Phi trầm giọng nói ra, chờ ta đem chuyện bên này giải quyết tốt, tự nhiên sẽ trở về. Các người Lộ Thượng cũng muốn cẩn thận một chút. Cổ Minh phong ấn nới lỏng, khẳng định có rất nhiều cổ minh xông phá phong ấn trốn tới. Nếu như gặp phải nguy hiểm, không thể giải quyết, liền liều mạng chạy trốn. Chúng ta ghi nhớ, đại tế tự đương nhiên rất rõ ràng cổ minh khủng bố. Tất yếu hắn đã từng cũng cùng cổ minh đã từng quen biết. Cửu thiên thập địa bên trong, xa so với thần tường bên kia còn nguy hiểm hơn. Nhất định phải nhanh xử lý tốt. Bất kỳ cái gì sai lầm đều không cho phép phát sinh. Bàng Bác sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang. Hắn đã triệt để đem Vân Hoàng cho ghi hận, dám để cho hắn mất mặt, nhất định phải trả giá đắt. Hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Lớn như vậy cung điện dưới đất bên trong, liền thừa Bác Thì Phi cùng Vân Hoàng. Vân Hoàng, lúc trước xuất hiện tại Ly Sơn thôn những cái kia cổ minh, ta cảm thấy bọn hắn cùng Tàng Vũ Thế Gia có quan hệ. Ngươi bây giờ đã đắc tội Tàng Vũ Thế Gia, cũng không sợ cùng bọn hắn vạch mặt. Bác Thì Phi nghiêm túc nói ra. Bất quá, Chí Tôn Điện đường bên kia, thế nhưng là một cái phiền toái rất lớn. Theo ta được biết, Chí Tôn Điện đường mời chào rất nhiều đại giáo cương tộc. Liền liền Tàng Vũ Thế Gia đều thành Chí Tôn Điện đường một phần tử. So sánh Chí Tôn Điện đường, cao điệu mà nói, Vô Thủy Tông người liền muốn điệu thấp một số. Cũng không biết bọn hắn tại dự mưu cái gì. Nếu là không thể giải quyết, khẳng định sẽ có phiền phức. Vô Thủy Tông từ khi đến Cửu Thiên Thập Địa về sau, liền muốn đổi trở nên yên lặng. Ai cũng không biết bọn hắn đang mưu đồ cái gì. Tất yếu chó biết cắn người cho tới bây giờ đều không gọi. Chí Tôn Điện đường như thế cao điệu, cơ hồ đem tất cả sự tình đều bày ra trên mặt bàn. Cũng không sợ bọn hắn sẽ lại phía sau giở trò. Hẳn là lo lắng chính là Vô Thủy Tông. Vô Thủy Tông nội tình cũng không so Chí Tôn Điện đường kém. Hiện tại Chí Tôn Điện đường gióng trống khua chiêng mời chào lương tướng, mà Vô Thủy Tông lại không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Nói không lo lắng, kia là giả. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Những chuyện này hắn đương nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Bất quá bây giờ cũng không có cái gì để ý. Chí Tôn Điện đường đơn giản là muốn mời chào các đại thế gia tu sĩ, đem phiến khu vực này kiên cố nắm ở trong tay. Ý nghĩ rất không tệ. Chỉ tiếc, phiến thiên địa này nhưng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ là lưỡng giới sơn cổ minh, sẽ rất khó đối phó. Tàng Vũ Thế Gia cùng cổ minh có liên quan, mà Tàng Vũ Thế Gia hiện tại dựa lưng vào Chí Tôn Điện đường. Ngươi là lo lắng chuyện này, là Chí Tôn Điện đường cường giả một tay bày kế. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, kỳ thật, cái này căn bản liền không cần quá lo lắng. Rất nhiều chuyện nhìn từ bề ngoài rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần nghiêm túc điểm xử lý, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ai? Bắc Thi Phi bất đắc dĩ thở dài một cái. Vân Hoàng vẫn là quá cuồng vọng, căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dạng này tính nết, sớm muộn có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Những người kia khẳng định là đoan chắc hắn sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, cho nên mới dám như thế trương dương. Trước mắt tình thế nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đã ngươi không nghe ta nói, vậy coi như, Bác Thì Phi tùy ý nói. Hiện tại nguy hiểm vừa nổi lên mặt nước, nếu là không xuất thủ ngăn chặn lại, chỉ sợ đến thời điểm sẽ càng thêm phiền phức đi. Tất yếu ngươi chỉ có một người, mà đối phương là một đám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.